Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 479, chương 482, nơi ẩn núp bóng mờ. Hai canh, bọn họ chết, tự nhiên chi vương bảo hộ ngươi con dân, này có thể quá điên cuồng. Hiện tại thế nhưng là ban ngày, quạ người có chút hoảng sợ nhìn xem phía trước hai cái dần dần tiêu tán trong không khí người. Chơi thân thể, bọn họ có lẽ là tạm thời kết thành đồng minh, hoặc là may mắn gặp lại quen biết cũ, cho nên bọn họ có thể lẫn nhau dựa vào nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại, bọn họ toàn bộ đều bởi vì loại nào đó không biết quỷ dị nguyên nhân bị đánh chết. Nhìn bọn họ tử vong tiền vặn vẹo gương mặt, nghĩ đến loại nguyên nhân này không phải là loại nào đó ác độc chớ chú chính là loại nào đó tà ác lực lượng, nhưng mà mọi người không có thu được liên quan đánh chết nhắc nhở. Muốn biết rõ tại ban ngày tại nơi ẩn núp bên trong đánh chết người chơi khác là sẽ bị vị diện ý chí tiêu ký, bất kỳ ẩn nấp năng lực cũng sẽ mất đi hiệu quả. Đây không thể nghi ngờ là một kiện rất quỷ dị sự tình. Chung quy này nhất hạng quy tắc đối với nơi ẩn núp có được trọng yếu phi thường ý nghĩa. Nếu như nó bị đánh vỡ, như vậy có nghĩa là nơi ẩn núp làm mất đi nó tại luyện ngục trong đêm trăng đặc biệt địa vị. Cho nên hiện tại vị ở nơi ẩn núp bên trong mọi người hiển lộ có chút kinh hoàng. Mà bọn họ vị kia phụ trách cảnh giác hiệp sĩ đồng bạn thì triệt để hãm vào mộng bức trạng thái. Phát sinh cái gì? Ta nên làm gì? Cái thanh này dường như muốn lạnh, vô tận nghi hoặc để cho hiệp sĩ hãm vào đáng cơ trạng thái. Mà xung quanh người chơi thì tràn ngập tại một loại quỷ dị trong không khí mặt. Có lẽ, lần này nơi ẩn núp là có thể giết người. Một loại nguy hiểm tính khả năng xuất hiện ở mọi người trong đầu. Nhất thời tất cả nơi ẩn núp nội khí không khí trở nên vi diệu lên. Vừa lúc đó, một cái hiệp sĩ phụ cận một cái cầm lấy trọng kiếm chiến sĩ đột nhiên hai mắt trở nên đỏ bừng. Sau đó tại hiệp sĩ hoàn toàn không có phản ứng địa dưới tình huống một kiếm đem bêu đầu. Cảnh cáo, nơi ẩn núp bộ nhớ tại xúc phạm quy tắc ác đồ. Người chơi khác có thể tự do công kích nên người chơi. Vừa lúc đó, sở hữu nơi ẩn núp bên trong người chơi xuất hiện này đi đỏ bừng cảnh cáo. Sau đó một giây sau, chiến sĩ thân thể bắt đầu tản mát ra một cỗ chói mắt màu đỏ tươi chi quang. Lúc này, chiến sĩ đã khôi phục thanh tỉnh. Không phải, hắn kinh hoàng địa ý đồ giải thích. Cũng tại sau một khắc bị cứ thế xuất hiện cầm lấy to lớn liêm đao âm hồn cho xuyên thấu lồng ngực. Cầm lấy to lớn liêm đao âm hồn dùng nó tán phát u lục quang mang hai mắt nhìn quét một chút mỏi. Người, sau đó lấy mọc ra bén nhọn móng tay trắng xám ngón tay chỉ vào một cái trong đó người chơi. Nhất thời thân thể của hắn trở nên hư vô. Sau đó tiêu thất tại nơi ẩn núp bên trong hắn bị khu trục xuất nơi ẩn núp. Đồng thời tại lần này chiến dịch bên trong không thể lần nữa tiến vào nên nơi ẩn núp. Quy tắc, không thể vi phạm. Tại u ám địa lưu lại một đoạn nói nhỏ. Cầm lấy to lớn liêm đao âm hồn liền lại lần nữa hư không tiêu thất. Mọi người tương đối không nói gì. Thế nhưng bầu không khí lại hòa hoãn rất nhiều. Lão Parker cùng quạng người liếc nhau, sau đó không hẹn mà cùng địa thối lui đến góc tường. Sau đó tiếp tục thì thầm to nhỏ lên. Không ổn a, lão Parker xử lý hắn đã trở nên thưa thớt mép tóc tuyến. Sau đó mặt sắc mặt ngưng trọng nói, lão ca chỉ điểm, hai ta lẫn nhau vì dựa vào, đương hiệp đồng cùng ăn a. Quạ người cùng lão Parker tại tiến nơi ẩn núp bên trong đi qua ngắn. Ngụy Thương Thảo xác định cấu thành đồng minh, bởi vì lần này tình thế từ mở đầu lên liền có chút quỷ dị. Đơn đả độc đấu không phải là càng già càng lão luyện nhóm phong cách. Bởi vì quạ người tuổi thọ hạn định, chúng đối với nhân loại lão già đều là có chút kính trọng. Chúng cho rằng có thể sống đến chúng gấp 2 tuổi thọ nhân loại nên là cơ chí mà tràn ngập phong phú mạo hiểm kinh nghiệm. bởi vì quạc người sống nhảy địa vực vấn đề. Chúng cùng tinh linh rất ít giao tiếp, cho nên chúng đối với tinh linh tồn tại vẫn còn tồn tại nhất định nghi vấn giai đoạn. Chúng rất khó tưởng tượng có thể có được kéo thiên niên chủng tộc là cái dạng gì nữa. Kia gần như có thể so ra mà vượt chúng có chút bộ lạc toàn bộ lịch sử. Chúng cho rằng tinh linh là tồn tại là nhân loại một loại phán đoán. Trên thực tế là không tồn tại loại này chủng tộc. Bất quá đối với tiến nhập tổng võng quạng người, liền khó mà nói, chúng là trong chủng tộc chuyện xấu, là không thể lấy quạng người phổ biến hình tượng tới khái quát. Bất quá bộ lạc tư duy vẫn quán triệt tiến chúng ý chí. Cho nên quạng người đối với lão Parker một chút kính ý. Cũng không phải là không có ngọn nguồn, nơi ẩn núp có rất nhiều loại hình, mỗi loại đều tồn tại bất đồng tai ách sự kiện, ví dụ như có nơi ẩn núp là do loại nào đó to lớn, kiến trúc, tà niệm thể cấu thành, thừa nhận nó che chở liền cần dâng lên đầy đủ tế phẩm. Cũng chính là nó thường cách một đoạn thời gian là hội cắn nuốt mất một cái người chơi. Lão Parker vô ý thức nắm chặt trong tay trường kiếm, vỏ kiếm băng lãnh xúc cảm để cho lòng hắn đầu hơi yên ổn một ít. Có thể phản kháng sao? Quạ người trừng lớn mắt hạt châu hỏi. 18 cấp thủ lĩnh khuôn mô hình khổng lồ kiến trúc tà linh sinh vật. Người bắt người móng vuốt cấp nhân ra gảy ngứa đều chê người độ mạnh yếu không đủ. Lão Parker dựa vào nơi ẩn núp băng lãnh vách tường. Sau đó bữa bữa hắn tiếp tục nói, chúng ta bây giờ nơi ẩn núp hẳn là thuộc về cái nào đó hoặc là nào đó loại ác linh quản hạt phạm. Chù, ta không thích cùng bọn người kia giao tiếp, làm người đau đầu, lão Parker có chút không thể nào vui sướng nói. Hắn cũng là bởi vì đã từng một lần nào đó chiến dịch ăn những đồ chơi này nhi thiệt thòi, cho nên đặt mua hiện tại cái thanh này thần thánh trường kiếm. Bởi vì dược tề cùng ma pháp quyển trục tiêu hao còn là quá đắt đỏ. Mà thanh trường kiếm này nếu như được bảo dưỡng đương, là có thể đủ tiếp tục truyền thừa hạ xuống. Hắn lão, dù sao cũng phải cho hậu nhân lưu lại một ít đồ vật. Có lẽ ngày nào đó hắn một cái hậu nhân quật khởi, thanh trường kiếm kia có lẽ sẽ bị hắn bỏ vào cất chứa trong tủ. Hắn sẽ đối với lấy đến đây tham quan khách nhân nói đó là hắn một vị tổ tiên di vật. Từ ý nào đó mà nói, đây cũng là một loại để cho sinh mệnh ý nghĩa tiếp tục kéo dài hạ xuống phương pháp. Ít nhất, hắn sẽ không bị vĩnh hằng địa quên đi. Tựa như thế gian này chưa bao giờ lại tới gọi là lão Parker người. Mà này, cũng là một cái sắp đến gần sinh mệnh tuổi già mạo hiểm giả cuối cùng giác ngộ. Ác linh, quả hời nhăn nhíu mày, nó cái vuốt mất tự nhiên địa chặt chẽ một ít, bão lốc bàn tay tổn thương loại hình là phi thường thuần túy vật lý loại hình. Nó tạm thời còn không có thông qua cái khác phương thức tới nắm giữ bám vào nguyên tố năng lực. Bất quá với tư cách là một cái kinh nghiệm coi như lão đạo mạo hiểm già. Nó tự nhiên là đặt mua có ma pháp vũ khí ma pháp quyển trục. Nhưng cái này cũng không đại biểu nó liền nghĩ đi sử dụng. Chung quy kia đồ chơi giá cả xác thực cũng có chút làm cho người ta đau lòng. Thế nhưng đem những cái này vùi đầu vào tiêu diệt ác linh trên người, lại không nhất định có thể hồi có bản. Mọi người đều biết, ác linh, âm hồn những cái này tà ác quái vật, là thuộc về quái vật bên trong nghèo rớt mùng tơi giai cấp. Chỉ có tử linh pháp sư đều đặc thù chức nghiệp mới có thể từ bọn người kia trên người ép ra đầy đủ chất béo. Mà liền lúc này, nơi ẩn núp kia tràn ngập vặn vẹo lực lượng bóng mờ thang lầu bên trong truyền đến rõ ràng tiếng bước chân, tựa hồ có một người sinh vật đang đến gần. Một ít người chơi vô ý thức nhìn xem tổng võng mô phỏng. Cự ly mưa axit xuất hiện đã nhanh một giờ. Liền tại bọn hắn nói thầm lấy là người gì có thể tại mưa axit bên trong còn sống lâu như vậy thời. Điểm, theo càng rõ ràng tiếng bước chân, một cái sáng loáng đầu chọc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.